Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Có phải hay không người đàn ông? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Quildin Vu đã tặng nguyệt phiếu Loan Phượng, tựa hồ lập tức yêu lên. Cái gương, bên trái nhìn bên phải nhìn bữa này mãnh xem, đem người trong gương cũng xem được đỏ mặt. Hàng này sẽ không yêu cái gương đi, nàng nhìn mình trong gương một chút vừa quay đầu xem Vạn Phong, đẹp không, tốt vô cùng xem. Vạn Phong nói thật, Loan Phượng trời xanh quần áo cái giá xuyên cái gì cũng tốt xem. Loan Phượng hướng về phía Vạn Phong quyến rũ cười một tiếng, ta cảm thấy đầu ngươi mới thanh kỳ. Ngươi là làm sao nghĩ được ở nơi này may hai cái tiêu chuẩn nhất định, ngươi tại sao phải có nhiều như vậy ý tưởng rối bung, ta đi tương đối thích nằm mộng ban ngày. Suy nghĩ bậy bạ tất cả mới có nhiều như vậy ý tưởng kỳ quái. Vạn Phong nghiêm trang thuận miệng, nói liều, Loan Phượng lập tức trở về thân đem khác một kiện áo sợi vậy may chế ra. Vậy xuyên đến trên mình khoa tay múa chân một phen, người nói ta xuyên vậy một kiện tốt. Vạn Phong nghiêm túc suy tư không điểm một giây, màu xanh biển, người tên này bản thân liền không trung dậy không trung rơi. Hỏa tiêu hỏa liệu, nếu như xuyên cái màu đỏ phỏng đoán liền trời cao. Xuyên màu xanh ra trời sẽ lộ vẻ được chững chạc, cho người một loại yên lặng chí viễn, chứa thẹn thùng đợi thả cảm giác. Vì vậy ta đề nghị ngươi xuyên lam, ngươi mới hỏa thiêu hỏa liệu đâu, ngươi mới lên trời à. Loan Phượng liếc Vạn Phong một cái, ngược lại là rất nghe lời đem vậy kiện màu xanh ra trời quần áo thu vào. Bây giờ chúng ta nói một chút ta bà ngoại quần áo. Phải làm thành cái này kiểu. Vạn Phong ở trên một tờ giấy vẽ ra hắn yêu cầu người già người phụ nữ. Mặc quần áo hình dạng, lĩnh nhỏ hơn cổ tròn, trước ngực sẽ đối khâm, nút cài tốt nhất là cái loại đó tay biên xếp trừ. Ta phỏng đoán ngươi không thể nào biết sáng tác. Loan Phượng bĩu môi một cái, ngươi quá xem thường. Ta, sư phụ nhưng mà đã dạy ta. Không nghĩ tới nàng sư phụ liền cái này cũng dạy, có thể gặp Nghiêm Thục Phương đối với tên đồ đệ này tương đối khá. Loan Phượng cẩn thận nhìn Vạn Phong vẽ ra hình dạng, trong lòng ra dấu, Loan Phượng có cái lửa đốt cái mông tật xấu, trong lòng có chút gì sống thì nhất định phải buổi tối làm xong. Nếu không ngủ cũng không yên, nàng lập tức kéo Vạn Phong đến nhà mỗ mỗ hắn tính nhỏ bé. Không làm sao Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là phụng bồi nàng trở lại nhà nãi nãi tính tốt. Nhỏ bé mới xóa bỏ. Tính tốt nhỏ bé Vạn Phong còn được đưa nàng về nhà. Mùa hè ban đêm, có ở trên trời vì sao dày đặc. Trên đất có hoa minh. Vạn Phong và Loan Phượng sóng vai đi ở hoa hậu đầu đông và trong rãnh giữa trên đường. Loan Phượng do dự mấy cái vẫn đưa tay khoác lên Vạn Phong cánh tay. Vạn Phong thử tránh thoát, bên tai truyền tới Loan Phượng thanh âm hung tợn, không cho phép tránh thoát. Vạn Phong cười khổ một hồi, cũng chỉ tốt đảm nhiệm Loan Phượng kéo tay mình cánh tay, cảm giác giống như một cái bị áp giải tù binh như nhau. Nói, mặt ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vậy làm sao lại đem đề tài này nhớ ra rồi, không phải nói cho ngươi đụng một cái sao, quỷ kéo. Mặt đụng một cái ta tin, ngươi cổ phía sau khối kia máu ứ động cũng là đụng, còn có ngươi sau lưng vậy còn có hết mấy chỗ lại. Là chuyện gì xảy ra? Vạn Phong buồn bực. Hàng này chẳng lẽ luyện thành nhìn thấu mắt hắn sau lưng chuyện nàng làm sao đều biết, ngươi là làm sao thấy được, ở cho ngươi bà ngoại tính nhỏ bé lúc này ngươi cởi quần áo xuyên cái áo ba lỗ lúc. Rửa mặt ta thấy. Tính sai bị vậy quỷ tinh linh cô gái thấy được, may chẳng qua là rửa mặt một chút, đây nếu là tắm sợ là tiểu đệ đệ đều bị người nhìn. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là đem tác chiến đi qua nói một lần. Nói đánh giặc đi qua thời điểm Loan Phượng khoác ở tay hắn cánh tay vượt khoác vượt chặt. một đống cổ nang nang đồ đè ở trên cánh tay hắn để cho hắn trong lòng chủ ý bất định. Thật vất vả đến Loan Phượng ra phòng sau đó, Vạn Phong nhanh chóng tránh thoát Loan Phượng cánh tay, nếu là lại đi một lần không phải xảy ra chuyện không thể. Đạo này hắn trong lòng và về sinh lý cũng vô cùng khẩn trương. Nếu không phải hắn trong lòng thành thục bị đè nén mình, sợ là thú tính đã sớm quá đáng. Lúc này cuối cùng là giải phóng. Loan Phượng lằng nhằng vặn nhăn nhăn nhó nhó thanh âm nhỏ yếu con muỗi, vì an ủi ngươi bị thương lòng, ta cho phép ngươi hôn ta một chút. Cái cớ này tốt, đem mình muốn làm sự việc xảo diệu chuyển tới trên người của đối phương. Phong cách sống kín đáo. Đối với như vậy, ý tốt là một người đàn ông bây giờ không có lý do cự tuyệt. Vì vậy, hôm thân, Vạn Phong rất dứt khoát cự tuyệt. Sau đó ngẩng đầu hướng trời rất nhiều ta làm ra vẻ so ta nghiêu bút dáng điệu. Loan Phượng tính cách hắn quá hiểu. Hắn đặc biệt sợ hôn một cái liền hôn ra thiên lôi địa hỏa tới. Loan Phượng hàng này một ít chuyện to gan hắn là rất sợ. Tính tình của nàng giống như điên cuồng liệt hỏa như nhau. Ngươi cho nàng điểm ánh mặt trời nàng thì không phải là rực rỡ mà là thật dám cháy. Đốt được hủy thiên diệt địa. Bây giờ còn chưa phải là một cái cởi mở niên đại. Hoa hậu đã có liên quan tới hắn và Loan Phượng giữa lưu ngôn phỉ ngữ. Nói sau Vạn Phong còn không chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù hắn đối với Loan Phượng bây giờ có rất nhiều hảo cảm, nhưng còn chưa tới bị hoàn toàn đánh động loại trình độ đó. Ngươi có phải hay không người đàn ông nha? Loan Phượng một bộ oán phụ giọng. Bây giờ còn chưa phải là. Hừ, tức chết ta. Ngày mai ta đi ngay để cho người khác hôn. Loan Phượng một vung thân quay đầu bước đi, giống như một con cưỡng lừa như nhau chạy đi. Các nàng này nói cái gì cũng dám ném. Vạn Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Loan Phượng hàng này tối nay nhất định sẽ đối với mình cắn răng nghiến lợi. Cái này của oán khí nhất định sẽ kéo dài đến sáng sớm ngày mai. Đúng, chính là sáng sớm ngày mai. Tỉnh dậy nàng cái gì đều quên, giống như chuyện gì đều không phát sinh như nhau. Cái này chính là nàng tính tình. Loan Phượng đi, Vạn Phong vậy chuẩn bị về nhà ngủ, nhưng vô tình ở giữa phát hiện xưởng lò ngói phương hướng đèn đuốc sáng choang. Xưởng lò ngói còn có người công tác không nghe được có máy móc tiếng vang nha. Loan Phượng nhà cách xưởng lò ngói cũng chỉ khoảng 400-500 thước. Vạn Phong nhấc chân liền đi tới xưởng lò ngói. Xưởng lò ngói xi măng miếng ngói xưởng một mảnh bóng tối. Nhưng là lò gạch vùng lân cận nhưng đèn đuốc chói mắt. Mấy cái ở trần mang tạp dề người đang mồ hôi chảy ướt lưng ra lò. Xưởng lò ngói đánh canh lão viên đầu ngồi ở trên một tảng đá tay cầm quạt lá nhìn những cái kia ra. Lò người, bọn họ buổi tối không nghỉ ngơi sao? Vạn Phong đi tới lão viên đầu bên người hỏi. Ban ngày ấy không phải nóng sao? Bọn họ liền buổi tối liền ban ngày nghỉ ngơi. Tối hôm qua bọn họ một cái cạn buổi tối. Vậy bây giờ ra nhiều ít cục gạch, hơn 30k đi. Lò gạch bên trong bây giờ còn dư lại vẫn chưa tới 30.000 gạch. Phỏng đoán một đêm này liền ra xong hết rồi. Ngày mai là có thể làm ra vẻ lò. Lớn lò gạch đều là bên này ra lò trống đi địa phương bên kia liền. Bắt đầu làm ra vẻ lò. Để tiết kiệm thời gian. Nhưng hoa hậu cái này mắt nhỏ lò cũng không cần phải làm như thế phức tạp. Tổng cộng mới 60.000 gạch dung tích chính là ra vô ích lại làm ra vẻ vậy không cần lãng phí. Nhiều ít thời gian. Cái này hai ngày xưởng lò ngói có hay không làm thành một cuộc làm ăn. Lão viên đầu lắc đầu một. Cái. Đã tới một ít xem hàng hỏi giá, nhưng là không có làm thành một cuộc làm ăn. Có tới xem hàng đã nói lên tản ra quảng cáo có hiệu quả, cách làm thành mua bán cũng sẽ không xa. Dẫu sao bây giờ là mùa hè là xây cất mùa ế hàng. Ở nông thôn, xây nhà mới tân trang phòng cùng phần lớn đều là mùa đông chuẩn bị liêu. Năm thứ hai xuân hạ mở xây. Khi đó mới là cần vật liệu xây cất thời điểm,